Người tình oan gia, chương 30, lấy oán báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bữa tiệc vui ca múa hát, mọi người nói cười, nhất là Thường. Quang Long, Trang Văn Nhiên, Lê Vĩ, làm bạn ở bên cạnh thủ tướng Càng, thêm cười nói, cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra, Đông Anh và cảnh sát trưởng, không cố kỳ xông vào, lo lắng nói, không xong, thị trưởng phu nhân, rơi xuống biển rồi. Tưởng Quang Long, Trang Văn, Nhiên, Lê Vĩ đứng bật dậy, kịch liệt, nhìn cô một cái, tất cả đều phát điên, xông ra ngoài, toàn bộ người ở hiện trường, sảnh tiệc đều khiếp sợ thủ tướng, cùng các quan chức đi ra ngoài. Tưởng Quang Long điên cuồng, lao ra cửa sảnh đầu tiên, lập tức nhìn, thấy rất nhiều đặc cảnh và đội lục, xoát chạy nhanh tới đầu kia trực, tiếp ra lệnh thuyền trưởng dừng lại, du thuyền, để tránh tua, bin khổng lồ, cuốn thị trưởng phu nhân, anh nghe, xong, trái tim chợt run lên, giọng tức, giận quá to, thị trưởng phu nhân, té xuống chỗ nào, nói, ngã xuống từ cửa sau của nhà, kho, có một đặc cảnh lập tức nói, Trang Văn Nhiên điên cuồng, chạy gấp tới đầu kia Tưởng Quang, Long lại trợn to hai mắt nhìn về phía, kia, đúng lúc một người nhân viên, đang khóc lóc, tôi Tưởng phu nhân, đi hóng mát cô ấy đứng xa tôi một, đoạn, Trang Văn Nhiên đau lòng nhìn, mặt biển mênh mông, trong lòng của, anh đau nhói, hướng về phía trước, kêu to, Hà Tuệ Trinh, Hà Tuệ, Trinh, cô ở đâu vậy, Lê Vĩ đau lòng nhìn về phía kia, kêu to, Hà Tuệ Trinh, hai mắt Tưởng Quang Long đỏ, bừng, đôi tay nắm chặt lan can, nhìn, ỉ biển rộng mênh mông từng đợt sóng, mãnh liệt nghĩ tới bóng dáng dịu, dàng đang ở dưới đáy biển lạnh thấu, xương, có thể đang khổ sở dẫy rủa, anh cắn chặt răng, đau đến trái tim, sắp vỡ ra, Lê Vĩ đau lòng nghẹn ngào nói, với đặc cảnh, lập tức phái thợ lặn, toàn thành phố lặn xuống biển tìm, người, cô ấy không thể xảy ra, chuyện gì, vợ của tôi, cô ấy không, thể xảy ra chuyện gì, cảnh sát trưởng lập tức tiến lên, tôi đã khẩn cấp phái người xuống, biển vớt tìm người, Tưởng Quang Long chợt xoay, người, nhanh chóng phóng xuống, bong thuyền, Trang Văn Nhiên, bước nhanh theo sát xuống dưới, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cứng, rắn, vội vã của người đàn ông này, anh hiểu lúc này cũng không thể nói, được gì, không thể làm được gì anh, thở dài, cũng vội vã phóng theo, xuống thuyền, Lê Vĩ cũng im lặng rơi lệ, nhanh, chóng nhảy xuống thuyền, mặt biển mênh mông cuồng, phong mãnh liệt, lại ngọc lan chật vật bơi trong, dòng nước lạnh lẽo đến tê người, một tay kéo Hà Tuệ Trinh người mềm, nhũn ngụp lặn trong dòng nước sắp, kiệt quệ đến nơi, nếu cô không phải, là người bơi giỏi, chắc chắn đã chìm, nghỉm từ lâu rồi, đột nhiên, có ánh sáng từ phía, trước truyền đến, cô kích động bơi, nhanh hơn, quẫy đạp mạnh mẽ, ở đây, tìm được thị trưởng phu nhân, rồi, có một đặc cảnh, ở bờ đầu bên, kia, rọi đèn, lớn tiếng kêu, Tưởng Quang Long và Trang, Văn Nhiên cùng Lê Vĩ nghe tiếng kêu, lớn, mặt lộ vẻ vui mừng, chạy như, bay về phía đầu kia bên bờ thấy, đông đảo đặc cảnh vây quanh một, bóng dáng nhàn nhạt mọi người vô, cùng kích động vạch ra đám người, đi tới, đột nhiên thấy Hà Tuệ Trinh, tối nay mặc váy dài, thoi thóp nằm ở trên bờ, sắc mặt tái nhợt, tóc rối loạn. Nhân viên cứu hộ lập tức ấn đôi tay, vào bụng cô, không ngừng nhấn, xuống, vừa nhấn vừa làm hô hấp, nhân tạo, Lê Vĩ đau lòng nghẹn ngào quy, trên mặt đất nhìn hai mắt vợ nhắm, chặt hai mắt anh ửng hồng, nắm lên, bàn tay nhỏ bé của Hà Tuệ Trinh thả, vào bên môi thâm tình hôn nói. Hà, Tuệ Trinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đừng có chuyện mở, mắt ra nhìn anh, bởi vì lúc em nhắm, mắt lại, sẽ giống như áng mây, một, chút sẽ bay đi mất. Hà Tuệ Trinh, mở mắt ra nhìn anh, Tưởng Quang Long nắm chặt, quả đấm, hai mắt kịch liệt đỏ bừng, mới vừa muốn bước lên trước cổ tay, bị người nắm mạnh, anh hơi nghiêng, mặt nhìn về phía Trang Văn Nhiên, Trang Văn Nhiên nhìn anh, dùng, ánh mắt ra hiệu cho anh, Tưởng Quang Long đè nén tâm. Trạng Bi vẫn đứng ở một bên, nhìn, Hà Tuệ Trinh nằm trên đất đóng chặt, hai mắt, hoa, dưới sự đè nén mạnh, của nhân viên cứu hộ, Hà Tuệ Trinh, đột nhiên phun ra một ngụm nước, biển, lại thêm vài ngụm nước biển, rốt cuộc khôi phục ý thức mí mắt di, động, cánh môi khẽ mở thở mạnh, Hà Tuệ Trinh, Lê Vĩ đau lòng, nâng vợ, hai mắt nổi lên hơi nước, hôn trên gương mặt lạnh lẽo của cô, nghẹn ngào kích động nói, em làm, anh sợ muốn chết, Hà Tuệ Trinh sâu kín mở ra hai. Mắt sưng vù, xuyên qua ánh đèn, sáng rực cũng nhìn thấy bóng dáng, Tưởng Quang Long đang đứng ở trước mặt của mình, trong ánh sáng. Chói lóa, đè nén tình cảm khổ sở kích, động nhìn mình, nước mắt của cô lăn, xuống, tay chậm rãi nhắc tối, nhẹ vịn, ở sau lưng chồng, mềm nhũn không, còn hơi sức hơi thở như tơ an ủi. Chồng nói, em không sao, tại sao em ngốc như vậy? Lê, Vĩ lại bưng mặt vợ, nhìn khuôn mặt, cô bị nước biển ngâm tái nhợt đau. lòng kêu nhỏ, Hà Tuệ Trinh chỉ hơi cười cũng, không trả lời, chỉ cảm nhận có ánh, mắt mãnh liệt nhìn mình chăm chăm, nước mắt của cô lăn xuống, nhắm, mắt lại, Trang Văn Nhiên lập tức tiến lên, đau lòng nói, xe cứu thương đã tới, rồi, mau đưa cô ấy lên xe, chuyện, khác nói sau, Lê Vĩ lập tức bế ngang vợ gấp, rút chạy nhanh đến trước xe cứu, thương, đặt vợ lên trên giường di, động, sau đó y tá và bác sĩ cấp cứu, nhanh chóng rời giường lên trong xe, cứu thương, Lê Vĩ lập tức ngồi lên, phịch một tiếng cửa đóng chặt, Tưởng Quang Long đứng ở trên, bờ biển, đau lòng nhìn chiếc xe chạy, càng lúc càng xa, trong khi mọi người gần như đi, khỏi, rốt cuộc trên mặt Tưởng Quang, Long nở nụ cười buông lỏng, biết ơn, may mắn cô còn sống, Trang Văn Nhiên đứng ở trên, mặt thuyền, bất đắc dĩ nói, mặc kệ, anh muốn bày tỏ cái gì, vì sự trong, sạch của cô ấy, bản thân nên ẩn. Nhẫn một chút đi, trong chớp mắt Tưởng Quang, Long xoay người, nhìn về phía Trang, Văn Nhiên tức giận nói, tại sao tôi, phải ẩn nhẫn, tất cả đều không phải, do tôi muốn, vậy anh muốn cái gì, Trang, Văn Nhiên nhìn anh nói, làm loạn, đạp đồ tất cả, sau đó cùng cô ấy cao, bay xa chạy, tình yêu không phải là, chuyện của một mình anh, muốn tôn, trọng lựa chọn của cô ấy, thì không, nên đến gần cô ấy, ban đầu nếu không phải bởi vì, cậu, tôi sẽ không ra nước ngoài. Tưởng Quang Long tức giận xoay, người nhìn Trang Văn Nhiên nói, Trang Văn Nhiên yên lặng một phút chăm chú nhìn Tưởng Quang, Long, đó là trách nhiệm của tôi, sao, là bản thân anh quá tham, Lam, năm ấy cô muốn tổ chức hôn, lễ cậu đừng nói với tôi cậu không, biết, mọi người cùng phối hợp gạt, tôi, để cho tôi mất đi cô ấy, Tưởng, Quang Long nhìn Trang Văn Nhiên, đột nhiên tức giận giống to, anh điên rồi, Trang Văn Nhiên, nhìn về phía Tưởng Quang Long tức, giận kêu to, lúc đầu cô ấy không gả, cho anh, là lựa chọn của cô ấy, tình, yêu giữa các người yếu ớt như vậy, trách được người nào, tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy, Tưởng Quang Long nhìn chừng, Trang Văn Nhiên, tức tối giống to, chấm, cô ấy cũng yêu anh, nhưng, cô ấy rời khỏi anh, đã nhiều năm rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đừng nói với tôi, anh chưa từng, trách móc cô ấy yếu ớt, tất cả tình, yêu của cô ấy đều dành cho anh, nhưng tình yêu của anh không chiến. Thắng được tình thân của mình, vậy, thì trách ai, nếu như năm đó anh, quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa, sẽ, nhìn ra khoảng thời gian đó cô ấy, cũng không vui vẻ, anh đang bận đối, phó tôi, anh yêu cũng không phải, hết lòng, Tưởng Quang Long, rốt, cuộc Trang Văn Nhiên tức giận nhìn, anh chòng chọc nói, Tưởng Quang Long ầm ầm xoay, người, giống như mãnh thú tới trước, mặt Trang Văn Nhiên túm cổ áo của, anh, đôi tay Trang Văn Nhiên kìm, chặt cổ tay của Tưởng Quang Long. Chợt giật một cái tức giận nói, anh, nhìn lại dáng vẻ điên cuồng của anh, đi, sẽ biết anh có bao nhiêu tham, Lam, nếu anh thật sự vì Hà Tuệ Trinh, bất chấp tất cả, buông tha tất cả, năm đó sẽ không mất đi cô ấy, hai mắt Tưởng Quang Long, nóng lên, tình yêu của chúng tôi, không tới phiên cậu nói chuyện, vậy anh cũng đừng đem oán, hận của anh chút lên người của người, khác, đừng cảm thấy hiện tại chỉ có, một mình anh khổ sở, tôi cũng rất khổ sở, một tay Trang Văn Nhiên. Đẩy mạnh Tưởng Quang Long lui về phía, sau hai bước tức giận nhìn anh, Lan, cô có sao không? Nhã, Tuệ hét lên khi nhìn thấy Ngọc Lan, thân mình rũ rượi trèo lên lan can, cô điên rồi sao, sao cô lại rơi, xuống nước, cô đến gần cô ta làm, gì, Trang Văn Nhiên thấy Ngọc Lan, một thân sũng nước thê thảm như, vậy liền hốt hoảng, có chuyện gì, vậy, chẳng lẽ, lúc cô ấy rơi xuống biển tôi, đứng cạnh cô ấy, nên... Ngọc Lan, yếu ớt nói, đúng, đúng, hai người họ nói gì, đó với nhau, lúc sau quay lại liền, thấy cả hai rơi xuống biển, nữ nhân, Viên kia nhanh mồm, chắc chắn cô, ta có liên quan, Tưởng Quang Long bước nhanh, đến trước mặt của Ngọc Lan lập tức, nắm chặt bả vai của cô trợn trừng, mắt nhìn cô tức giận nói, cô ta mới, vừa nói cái gì, sự tình như thế nào, có phải cô đẩy Hà Tuệ Trinh xuống, hay không, có phải là cô hay, không, lại Ngọc Lan vội vàng lắc đầu. Thanh Minh, không phải như vậy, không phải như vậy, là cô ấy không, cẩn thận rơi xuống biển, ai sẽ tin tưởng lời nói của cô, xảy ra trùng hợp như vậy, cô gái, đáng sợ này, đám nhân viên bên, cạnh kêu lên, tại sao anh không tin tôi, lại, Ngọc Lan nhìn về phía Tưởng Quang, Long gào lên, tại sao tôi phải tin cô ấy, còn chưa rõ sống chết, nếu cô ấy có, mệnh hệ gì tôi muốn cô đền mạng, Tưởng Quang Long tức giận chỉ vào. Lại Ngọc Lan nói, Quang Long, Trang Văn Nhiên, lập tức đi tới, đón được thân thể của, Ngọc Lan, nhìn về phía người đang, điên cuồng, gầm lên, anh làm cái, gì, không cẩn thận đẩy cô ấy xuống, biển thì làm thế nào, cô ta chết không có gì đáng, Tiếc, Tưởng Quang Long chỉ vào lại. Ngọc Lan gào lớn, Tổng Giám Đốc, anh không thể nói chuyện như vậy. Nhã Tuệ ôm, chặt Ngọc Lan, giận dữ mắng Tưởng Quang Long. Trang Văn Nhiên tức giận ngút trời, nhắm về phía mặt của Tưởng Quang Long đấm một quyền, tức giận kêu to, rốt cuộc ai đáng chết. Tưởng Quang Long xoay mặt chỗ khác, quay đầu lại tức giận nhìn Trang Văn Nhiên. Trang Văn Nhiên kéo Ngọc Lan đang khóc thầm từ trong ngực Nhã Tuệ ôm vào lòng, tức giận nhìn Tưởng Quang Long nói, chuyện còn chưa rõ ràng, không phân biệt tốt xấu, mắng chửi người tổn thương người, ai có lỗi mà phải hứng chịu sự giày vò của anh hả? Tưởng Quang Long đã mất hết lý trí nhìn Trang Văn Nhiên. Được rồi, Thủ tướng Uy nghiêm lên tiếng, bây giờ là lúc nào còn tranh cãi chuyện này? Trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên tìm hiểu chuyện cho rõ ràng, hãy đưa cô ấy vào một phòng riêng. Cái đã, Trang Văn Nhiên ngồi xổm người xuống ôm chặt Ngọc Lan, đau lòng, thở dài, mặt biển bao la theo thời gian, rơi vào trong bóng đêm. Cách chương.